Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 219, chương 215, ôn nhu, cầu gấp đôi nguyệt phiếu. Lộ Tầm ngẩng đầu nhìn theo gió mà đi cho cốt, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, còn tưởng rằng ta có thể cọ cái bổ đao cơ hội. Như vậy, không chừng còn có thể cọ một chút kinh nghiệm giá trị cùng độ cống hiến. Hắn ở trong lòng nói, hắn nhìn Tam Sư Huynh cái này nghiền xương thành cho một hệ liệt thao tác. Trong lúc nhất thời không biết Tam Sư Huynh là tính tình tương đối thận trọng đâu. Vẫn là đơn thuần cảm thấy quản giết liền muốn quản chôn. Không chôn cũng muốn thiêu hủy, nếu không phóng ven đường ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Tam Sư Huynh Gia Cát Lai Phúc nhìn về phía Lộ Tầm, nói, đi theo ta đi. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, quay người đối chúng người chơi nói, các ngươi lại chờ đợi ở đây, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Hắn chuẩn bị đi trước cùng Tam Sư Huynh tâm sự, đợi lát nữa trở lại tiếp tục truyền thụ kỹ năng. Ta quả thực chính là cái tẫn chức tẫn trách tân thủ đạo sư sao? Hắn ở trong lòng nói, chủ yếu vẫn là muốn đối người chơi trong tay điểm kinh nghiệm phụ trách. Dù sao các người chơi vất vả tích lũy điểm kinh nghiệm, có vẫn là ngàn dặm xa xôi chạy tới cho ta đưa kinh nghiệm. Ta nếu là không đem bọn chúng thu hoạch sạch sành xanh, ta vẫn là người. Lộ Tầm thân ảnh lóe lên, biến mất ở người chơi trước mặt, theo Tam Sư Huynh đi tới nơi xa. Gia Cát Lai Phúc cười ha hả đánh giá hắn, tựa hồ đối với Lộ Tầm bây giờ dùng huyễn thuật hư cấu ra tới bề ngoài cảm thấy rất hứng thú. Cao phối bản tiên sinh sao? Tam Sư Huynh liếc mắt một cái liền nhìn ra, tiểu sư đệ, nghĩ như thế nào đến học một môn huyễn thuật rồi? Gia Cát Lai Phúc hỏi. Ây, chỉ là vì đồ cái thuận tiện. Lộ Tầm cúi đầu nhìn chính mình cùng tiên sinh ngày bình thường mặc giống nhau như đúc, cùng khoản áo bào trắng, hơi có vẻ xấu hổ. Tam Sư Huynh là cái người phúc hậu, liền không có ở huyễn thuật phương diện nói chuyện, mà chỉ nói, tiểu sư đệ, ta lần này là phụng tiên sinh chi mệnh xuống núi, mục đích đúng là giải quyết nàng này, không nghĩ tới còn trùng hợp gặp được ngươi. A, kia nữ tử trên người ấn ký là tiên sinh dưới sao? Lộ Tầm hơi sững sờ. Không tệ, Gia Cát Lai Phúc hồi đáp, tiên sinh là gặp qua nàng. Lộ Tầm biểu thị không hiểu. Gia Cát Lai Phúc cười lắc đầu, giải thích nói, tại trong phạm vi nhất định, tiên sinh muốn tại người nào đó trên người thiết hạ một đạo ấn ký. Một cái ý niệm trong đầu là đủ, không cần mặt đối mặt. T, Lộ Tầm ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, tiên sinh hẳn là còn tại Hậu Sơn ở lại mới đúng. Người khác tại Ma Tông Hậu Sơn, lại dễ như trở bàn tay tại dị tộc nữ tử trên người thực hiện một đạo ấn ký. Đây là cảnh giới cỡ nào? Trong truyền thuyết thứ 9 cảnh, Lộ Tầm kiếp trước cũng liền lên tới cấp 60, lợi hại hơn cảnh giới. Hắn cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Nói trở lại, chẳng lẽ lại Ma Tông khu vực bên trong sở dĩ không có tế đàn, là bởi vì tiên sinh? Mỗi một cái tiến vào Ma Tông khu vực bên trong dị tộc nếu như đều đã chết, kia dĩ nhiên không ai có thể xây dựng tế đàn. Cái này nhân quả quan hệ là không có vấn đề gì. Chỉ, tiên sinh vì sao sẽ làm như vậy? Hắn lại vì sao muốn làm như vậy? Ta là người xuyên Việt, ta biết kế tiếp sẽ bộc phát dị tộc xâm lấn, biết dị tộc là đứng tại Thiên Trần Đại Lục mặt đối lập. Hơn nữa ta cùng người chơi đồng dạng, giết dị tộc có điểm kinh nghiệm cùng điểm cống hiến. Tiên sinh đối phó dị tộc, hẳn là không cái gì trực tiếp chỗ tốt a. Bây giờ những này trước thời hạn buông xuống đến Thiên Trần Đại Lục dị tộc là gánh vác sứ mệnh. Bọn họ tám thành là thông qua đặc thù đường tắt tiến hành một phần nhỏ buông xuống. Sau đó từ những này buông xuống người chế tạo tế đàn, khiến cho về sau dị tộc đại quy mô buông xuống. Đã như vậy, hiện tại dị tộc đều thực cẩn thận, che giấu phải hào hào, căn bản không có khả năng chủ động gây sự. Hơn nữa tựa như tên này dị tộc nữ tử, nàng khẳng định liền tiên sinh mặt đều chưa thấy qua. Như vậy, tiên sinh tại sao lại đứng tại dị tộc mặt đối lập? Vì sao muốn phái Tam sư huynh đến chém giết dị tộc? Hắn là biết dị tộc thân phận chân thật, vẫn là nói hắn đã nhận ra cái gì? Lộ Tầm suy nghĩ rất nhiều. Hắn nhìn về phía Tam sư huynh, hỏi: "Tam sư huynh, tiên sinh còn nói vì sao muốn giết nàng sao?" Gia Cát Lai Phúc nói: "Tiên sinh không có nói tỉ mỉ, hắn chỉ nói là tại Ma Tông gần đây cảm giác được một cỗ làm hắn chán ghét khí tức." "Chán ghét khí tức sao?" Lộ Tầm tinh tế tiêu hóa những lời này, hắn cảm giác hết thảy vẫn là khó bề phân biệt. Trước mắt có một tầng nồng vụ. Gia Cát Lai Phúc nói: "Như thế nào, tiểu sư đệ là đối việc này cảm thấy hứng thú?" "Ấy, chỉ là có chút hiếu kỳ." Lộ Tầm nói. Gia Cát Lai Phúc nói: "Đây cũng không phải là thủ lệ, bao quát ta cùng tiên sinh tại bên ngoài tông lúc dạo chơi, cũng giải quyết không ít người như vậy." Hắn còn nói bổ sung: "Thỉnh thoảng cũng sẽ có tiến vào Ma Tông khu vực, tiên sinh đều sẽ phái ta đến xử lý." Lộ Tầm cảm thấy kinh ngạc, ở trong lòng nói: "Xem ra dị tộc tới so ta trong tưởng tượng còn sớm hơn một chút a." Tam sư huynh vỗ vỗ Lộ Tầm bả vai, nói: "Tiểu sư đệ, ta mặc dù không biết tiên sinh thâm ý, nhưng nghĩ đến là có nguyên nhân. Bên ngoài tông có nhiều nguy hiểm, ngươi lại cẩn thận chút. An toàn thứ nhất, giống ngày hôm nay, ngươi trực tiếp lấy ra thần hành phù, liền rất tốt." Gia Cát Lai Phúc nói. Trong mắt hắn, hắn sẽ không cảm thấy Lộ Tầm chạy trối chết có mất mặt gì cùng chật vật. Tiểu sư đệ an toàn tự nhiên là trọng yếu nhất sự. Sư đệ nhớ kỹ, Lộ Tầm cười nói. Nói xong sau, hắn vẫn không quên đối Tam sư huynh nói: "Còn chưa cảm ơn Tam sư huynh, không có trước mặt người khác điểm phá ta ngụy trang." Từ đầu đến cuối, Gia Cát Lai Phúc đều không có kêu hắn một tiếng tiểu sư đệ. Lúc trước tại tiếp xúc lúc, cũng không có ở người chơi trước mặt lộ ra bọn hắn quan hệ. Hắn nhìn ra Lộ Tầm tại diễn, mặc dù không biết Lộ Tầm mục đích, nhưng hắn cũng đi theo tại diễn. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn đều không có hỏi nhiều qua một câu. Theo tiểu sư đệ thích liền tốt. Hẳn là, Tam sư huynh chất phác cười một tiếng, biểu thị không cần cảm ơn. Tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn hướng Lộ Tầm vẫy vẫy tay nói: "Tiểu sư đệ, ngươi xuống núi cũng có một hồi lâu, ngươi lại tới, ta cho ngươi xem điểm đồ tốt." Lộ Tầm lập tức hứng thú, xích lại gần một chút, sau đó liền thấy Tam sư huynh theo trong nhẫn chữ vật lấy ra mới nghiên cứu ra thực đơn. Phía trên ghi lại kiểu mới hắc ám liệu lý, Lộ Tầm ngây ra như phỗng. Ngoặc kép chấm hỏi: "Thê ta viết hoa?" Đón Tam sư huynh ánh mắt mong chờ, hắn chỉ có thể một bên đọc qua, một bên moi ruột gan, dùng hết suốt đời sở học, cưỡng ép tìm một ít thực đơn bên trong điểm sáng, để cho khen ngợi của mình tỏ ra không có như vậy qua loa. Cùng lúc đó, hắn biết rõ Tam sư huynh là biết chính mình trù nghệ không ra thế nào giọt. Hắn chỉ từ đầu đến cuối không có ở chủ đạo phương diện hết hy vọng. Cho nên, Lộ Tầm tại khen thời điểm, còn nói ra một ít không ảnh hưởng toàn cục, làm người nghe cảm thấy rất có đạo lý nhưng lại sẽ không nghe không cao hứng tiểu kiến nghị. Như vậy mới có thể tỏ ra hắn không phải tại thương nghiệp thổi phồng, đang dùng tâm nghiên cứu thảo luận, không trông cậy vào Tam sư huynh chủ nghệ tiến bộ. Kia không thực tế, chỉ cầu hắn nghe được vui vẻ. Tam sư huynh quả nhiên nghe được thực vui vẻ, chỉ cảm thấy tiểu sư đệ quả nhiên là ta chi kỳ. Kia một đôi híp híp mắt đều cười đến tìm không thấy may. Lộ Tầm thấy hắn đang cười, liền cũng đi theo cười. Nói thật, Lộ Tầm có đôi khi thật rất cầu, kịch bản lại nhiều, Tâm cũng là đen, nhưng hắn cố gắng như vậy tại làm. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có một bộ phận nguyên nhân là hắn thật muốn để Tam sư huynh cao hứng, mà Tông Hậu Sơn đợi hắn ôn nhu. Này sao lại không phải lộ tầm ôn nhu đâu. PS, canh thứ 2, cầu nguyệt phiếu, ngày mai bắt đầu, đổi mới lượng sẽ tăng lớn, số lượng từ sẽ tăng thêm. Mặt khác, ta thật muốn bị bộ phận nam độc giả phối âm cho cười rách ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.